Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 550. Ngươi liên tục khiêu khích cho ta. Ta làm sao sẽ buông tha ngươi? Yên tâm, giết ngươi và ta tự nhiên sẽ trở lại. Lý Mục âm thanh truyền đến. Hồng Hộc sầm mặt lại. Xem ra giá nhân tộc thực sự là quyết tâm muốn giết hắn. Vì vậy nói, ngươi một chốc giết không được. Hơn nữa, coi như giết ta, ngươi có bao nhiêu cơ hội trở lại. Mà cho ngươi hậu nhân còn có Huyền Thiên Tông đều sẽ trở thành ta Phượng tộc tế điện ta ai tầm. Nói, nhảm nhiều như vậy có phải là chân nguyên trong cơ thể không đủ? Lý Mục nói, Hồng Hộc sững sờ. Không nghĩ tới nhân tộc một lời nói toạc ra hắn quẫn cảnh. Đúng đấy, trong cơ thể ta chân nguyên tiêu hao không ít, nhưng còn có thể tiếp tục chạy trốn. Cũng có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đấu. Kết quả cuối cùng nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Coi như ta chết đi ngươi cũng không ra được Bạo Loạn Hải. Hồng Hộc trầm ngâm một chút nói. Không che giấu nổi, vậy thì không dối gạt. Trực tiếp nói rõ lợi hại quan hệ liền có thể. Tin tưởng nói rõ lợi hại quan hệ, giá nhân tộc đế cấp tất nhiên có điều do dự, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Nói những này thuần túy lãng phí thời gian, người thật sự không sợ chúng ta Phượng tộc cao thủ, nhân cơ hội diệt nhân tộc. Đến trước ta liền suy nghĩ hồi lâu, chỉ có một hơi diệt ngươi, thiên hạ mới có thể an bình, nhiều lần do dự chỉ có thể hại chúng ta nhân tộc. Lần này không giết được ngươi. Lần sau cơ hội phi thường xa vời. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Hộc trong lòng thất kinh. Giá nhân tộc đế cấp cao thủ lại muốn giết chết chính mình. Vèo tương đương lập tức cánh lần thứ hai chấn động. Tốc độ tăng lên 2 phần. Muốn giết ta, vậy trước tiên đuổi theo ta lại nói. Đừng đến thời điểm không đuổi kịp ta. Mệt chết đi được chính mình. Hồng Hộc tăng tốc đồng thời. Lý Mục một thuấn di trực tiếp xuất hiện ở Hồng Hộc phía sau. Hồng Hộc kinh hãi, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Lý Mục ung dung một thuấn di đuổi theo. Người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Hồng Hộc đại đế không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới đối phương thuấn di khoảng cách xa như vậy. Quả nhiên, ở đại thế giới trở thành đế cấp lấy được biếu tặng so với bọn họ phong phú nhiều lắm. Như thế. Đừng nói đế cấp bát tầng không phải đối thủ. Chính là đế cấp 9 tầng đối mặt đối thủ như vậy muốn đánh thắng căn bản không khả năng. Đối phương không chỉ có sẽ thuấn di. Hơn nữa trong nháy mắt mấy ngàn dặm. Thế thì còn đánh như thế nào? Vèo tương đương hai đạo cái bóng ở bạo loạn trong biển nhanh chóng phi hành. Theo thời gian chuyển rời. Hồng Hộc càng ngày càng cảm giác chân nguyên trong cơ thể không đủ. Liền chạy trốn bắt đầu sợ không trạch lộ lên. Phía sau truy kích Lý Mục. Thần thức gắt gao khóa chặt Hồng Hộc. Di chuyển nhanh chóng đồng thời liên tục đánh dấu. Mỗi khi Hồng Hộc muốn thoát ly thần thức mình thời điểm. Lý Mục mới có thể một đại thuấn di xuất hiện ở Hồng Hộc phía sau không xa. So với tiêu hao. Chúng ta liền xem ai có thể trước tiên dây dưa đến chết. Lý Mục trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn tuyệt. Giờ khắc này. Lý Mục cũng cảm giác nguyên khí trong cơ thể lượng lớn tiêu hao. Đem chứa đựng đích thực nguyên hội khẩu khí chút xuống. Chân nguyên trong nháy mắt tràn ngập. Một chim một người bóng người ở bạo loạn trong biển từ từ hình thành từng đạo tàn ảnh. 2 tháng sau, hai đạo cái bóng từ từ chậm lại. Mà lúc này, hai đạo cái bóng đem hết toàn lực ra bên ngoài bôn ba. Phía trước, Hồng Hộc cánh vung lên nhanh hơn. Chân nguyên trong cơ thể đã tới gần khô cạn, nhưng mà người sau lưng tộc đế cấp cao thủ vẫn không nhanh không chậm đuổi theo. Giá nhân tộc đến cùng còn có bao nhiêu chân nguyên? Một luồng tuyệt vọng từ đáy lòng bay lên, thoát khỏi không được phía sau người đuổi giết. Như vậy tiêu hao xuống cuối cùng liền cùng loài người cao thủ đối chiến sức mạnh đều không có. Trở về Ngô Đồng Sơn sao? Nếu như trở về Ngô Đồng Sơn... Bị nhân tộc phát hiện cái kia một chỗ truyền tống trận sau khi. Theo truyền tống trận đánh tới. Không, đối phương nếu là phá hủy cái kia một chỗ truyền tống trận. Đó mới là bọn họ Phượng tộc lớn nhất tổn thất. Huống chi, hiện tại muốn truyền trả lại đưa trận nhưng không tìm được truyền tống trận ở đâu. nhìn chu vi xa lạ tất cả. Hồng Hộc lắc đầu một cái. Xa lạ, quá xa lạ. Hơn 2 tháng trước, cũng đã ở bạo loạn trong biển lạc mất phương hướng rồi. Hiện tại quay trở lại cùng loài người đối chiến chỉ có một con đường chết. Hơn nữa còn là chết rất nhanh. Duy nhất một con đường chính là tiếp tục trốn xuống. Hy vọng có thể lần thứ hai gặp phải sương mù. Hoặc là cái gì mê ảo trận. Chỉ cần trì trệ phía sau người đuổi giết tốc độ là được. Cố gắng Hồng Hộc cầu khẩn có tác dụng. Rất nhanh phía trước xuất hiện một chỗ vòng xoáy. Vòng xoáy không lớn. Đối với hắn mà nói đi xuyên qua cũng không toán việc khó. Đặt 1 tháng trước, nhìn thấy loại này vòng xoáy Hồng Hộc né tránh. Vừa đến cảm thấy vật này vô dụng, mà đến cảm thấy loại này vòng xoáy khả năng tồn tại nguy hiểm gì. Hiện tại thoát khỏi nhân tộc đế cấp trọng yếu nhất. Coi như vòng xoáy bên trong có cái gì nguy hiểm. Có thể có người sau lưng tộc nguy hiểm. Nóng lòng thoát khỏi Lý Mục. Hồng Hộc cái gì đều cố không được. Đập cánh đâm đầu thẳng vào vòng xoáy bên trong. Phía sau Lý Mục thấy vậy trần chờ một chút. Giờ khắc này trong cơ thể hắn chân nguyên cũng không nhiều. Bạo loạn trong biển đánh dấu lấy được công lực ít hơn. Dù cho một ngày đánh dấu địa phương mấy ngàn. Phần lớn thưởng cùng công lực không quan hệ. Nắm giữ công lực thường. Có lúc còn chưa đủ một ngày tiêu hao. Làm sao cảm giác vòng xoáy này có chút quen thuộc. Nhớ không nổi ở đâu gặp. Có thể khẳng định là vòng xoáy này không có nguy hiểm gì. Chỉ biết là không nữa đuổi theo Hồng Hộc, cũng sẽ bị đối phương chạy trốn. Lý Mục chui vào vòng xoáy bên trong. Sau đó một trận trời đất quay cuồng. Lúc này, Lý Mục tâm thần chấn động. Đột nhiên nhớ tới ở đâu gặp vòng xoáy này. Xác thực nói không phải hắn đã gặp, mà là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma chính là từ nơi này đi tới nơi này mới thế giới. Chỉ là không nghĩ tới hắn theo Hồng Hộc cứ như vậy chui vào. Xong, nguyên bản còn muốn chờ phượng tộc không dám vào đại thế giới thời điểm. Lại tìm cơ hội thông qua cái này đồng đạo qua xem một chút. Hiện tại không có gì cả chuẩn bị. Thậm chí chân nguyên cũng không đủ. Đi qua gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Là quan trọng hơn là, đường cái sau khi là địa phương nào? Nghĩ tới đây. Lý Mục chạm đích liền muốn thả lại, lại phát hiện cả người không bị khống chế, bị vòng xoáy hút hướng về trong đường nối di chuyển, ca tương đương ngay sau đó không gian xung quanh phá vụn. Lý Mục liên tục 2 cái thuấn di tách ra phá vụn vết nứt không gian. Bá tương đương hồi lâu, Lý Mục sáng mắt lên, tiếp theo áp lực cực lớn kéo tới, thần thức quét một hồi chu vi. Phù phù tương đương Lý Mục rơi xuống một chỗ thung lũng trong đầm nước. Thần thức bị áp xúc. Nguyên bản thần thức có thể bao trùm mấy chục triệu dặm. Hiện tại chỉ có thể bao trùm mấy trăm ngàn dặm. Nguyên thần nhúc nhích một chút. Lý Mục tinh tế cảm ứng chu vi tất cả. Vùng thế giới này vô cùng vững chắc. Không chỉ có vững chắc hơn nữa mạnh mẽ. Sau đó, Lý Mục sắc mặt biến đổi đột ngột. Nơi này không phải chấm ngoặc kép. Đột nhiên Lý Mục phát hiện mình nguyên thần không cách nào câu thông thiên địa. Chẳng lẽ không đúng một thế giới? Nghi hoặc chốc lát, Lý Mục thần thức quét về phía chu vi. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, dĩ nhiên là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Đường cái biến mất, tựa hồ mình bị hút vào đường cái sau khi đã bị còn đang nơi này. Ta đây là ở đâu? Hồng Hộc đây. Lý Mục đứng dậy, vận chuyển công pháp. Lượng lớn nguyên khí tràn vào trong cơ thể. Cũng còn tốt. Nơi này nguyên khí không kém. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nơi này nguyên khí không cách nào hấp thu. Đó chính là thật sự chơi xong. Nếu nơi này nắm giữ như vậy nồng nặc nguyên khí. Tại sao lại sinh ra vực ngoại thiên ma loại này chỉ tu nguyên thần vật chủng. Mấy ngày sau. Lý Mục chân nguyên trong cơ thể dồi dào. Bay ra khỏi sơn cốc. Lập tức phải tìm được Hồng Hộc, còn có điều tra một hồi tình huống chung quanh. Quan trọng nhất là biết rõ đây là đâu, còn có trở về đường cái ở đâu. Rời đi thung lũng, Lý Mục lựa chọn một phương hướng nhanh chóng phi hành. Phi hành bên trong, Lý Mục còn phát hiện tốc độ phi hành của hắn cũng bị ép đến chỉ có quy nguyên cảnh tốc độ. Bởi vậy có thể thấy được phía thế giới này mạnh mẽ.